Lục lạc nhỏ Paradoxical, chương 12, tại sao họ không chọn Trình Diễm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cả mình sao? Lâm đang tò mò nhìn Tống Noãn. Gọi tụi mình để làm gì nhỉ? Không biết nữa, nhưng không có tên mình. Tống Noãn ngồi xổm bên cạnh Lâm đang, duỗi cổ ra nhìn, mình thấy hình như gọi bừa thôi. Mỗi hàng gọi một người, chẳng biết làm vậy để làm gì. Cô nàng vừa nói xong thì cô chủ nhiệm cũng gọi điểm danh xong. Giải thích đôi lời, tiết sau là tiết của cô. Có thể sẽ mất vài phút nên đại biểu ngữ văn bảo lớp giữ trật tự. Các em xem trước bài hôm nay cần học. Nghiêm cấm làm ồn ảnh hưởng đến lớp khác. Đại biểu môn văn dạ vâng. Những bạn được gọi tên đến văn phòng với cô một lát. Lâm đang nhìn Tống Noãn. Thế mình đi trước nhé. Cậu đi cẩn thận đó. Tống Noãn dặn dò, yên tâm đi, có mình đây rồi, không cần lo lắng. Thịnh Hạ vừa hay đi ngang qua, dắt tay Lâm đang đi ra ngoài. Vừa vào học chưa lâu, có lớp đã bắt đầu giảng bài, có lớp còn ồn ào. Lâm đang và Thịnh Hạ đi dọc hành lang, không kìm được mà hỏi, lớp trưởng, cậu biết là việc gì không? Thịnh Hạ lắc đầu. Mình cũng không biết, đợi đến nơi rồi biết. Lâm đang không hỏi thêm gì nữa. Cùng Thịnh Hạ và Lý Huệ An chen nhau vào văn phòng. Trong văn phòng không có ai khác, chỉ có cô chủ nhiệm và mấy học sinh lớp 10. Cô chủ nhiệm đi thẳng đến chỗ ngồi của mình, lấy ra hai tờ giấy tài liệu đưa cho Thịnh Hạ. Giải thích là thế này, bây giờ phải chọn học sinh nghèo vượt khó. Lớp chúng ta chỉ có 5 suất. 4 suất còn lại đã được quyết định, chỉ còn suất cuối cùng này, cô thật sự không biết nên cho ai, nên gọi các em đến để tham khảo. Mấy người nhìn nhau, nghe cô chủ nhiệm tiếp tục nói, các em đều là những học sinh ngoan, suy nghĩ chín chắn, nên có thể đưa ra một lựa chọn công bằng. Lớp trưởng, em đọc hai tờ giấy xin này cho mọi người nghe, nhớ là phải giữ bí mật, không được nói ra ngoài. Mọi người gật đầu đồng ý, chờ Thịnh Hạ đọc tài liệu. Thịnh Hạ đã xem qua một lượt, đọc lên rất trôi chảy. Tài liệu đầu tiên là của một nam sinh, Lâm đang không quen lắm, nhưng nghe tài liệu nói là gia đình cậu ta là gia đình đơn thân. Chỉ có mẹ làm việc, nhưng mẹ lại có bệnh. Đơn xin viết rất cảm động, Lâm đang nghe mà muốn khóc. Không thể tưởng tượng được gia đình người bạn tiếp theo còn khó khăn đến mức nào. Khiến cô giáo phải phân vân giữa hai người. Đang suy nghĩ, Thịnh Hạ đã bắt đầu đọc tờ tài liệu tiếp theo. Các thầy cô kính mến, em là Trình Diễm lớp 10A. Lâm đang ngẩn người, mắt không động đậy. Cô ngơ ngác nghe hết bản báo cáo này. Báo cáo này không giống báo cáo trước đó. Không dễ dàng khiến người ta đồng cảm. Chỉ đơn thuần nêu rõ tình hình gia đình, thậm chí đọc xong rất nhanh. Mẹ đã qua đời, bố lương thấp, sống ở khu ổ chuột. Thật lòng mà nói, nếu chỉ dựa trên hai bản đơn xin này, Lâm đang sẽ không do dự mà chọn người đầu tiên. Nhưng, các em cũng đã hiểu rõ tình hình của hai bạn này rồi. Các em đã cùng học với nhau nửa năm. Hy vọng các em có thể đưa ra một lựa chọn công bằng và khách quan. Để học sinh khó khăn hơn có thể nhận được sự giúp đỡ của nhà nước. Mấy học sinh được gọi tới đều cảm thấy nặng nề trong lòng. Nghiêm túc gật đầu, cô chủ nhiệm rất hài lòng. Bây giờ không được thảo luận. Các em lần lượt đến nói cho cô biết kết quả các em chọn. Nếu chọn Đặng Gia thì giơ một ngón tay. Chọn Trình Diễm thì giơ hai ngón tay. Không cần nói gì, chỉ cần ra hiệu cho cô thấy là được. Xếp hàng đi, Lâm đang kéo Thịnh Hạ lùi lại. Lý Huệ An cũng đi theo. Cô lén nhìn lại cô chủ nhiệm, rồi lén lút giơ ngón tay hình số 2 cho hai người kia. Lý Huệ An biết tại sao. Không do dự, đi xếp hàng chọn Trình Diễm. Thịnh Hạ trong lòng hơi do dự. Nhưng hiểu tính cách của Lâm Đăng, cũng biết Lâm Đăng không có quan hệ gì với Trình Diễm, nên cũng chọn Trình Diễm. Lâm Đăng là người cuối cùng bước tới. Khi cô đến trước mặt cô chủ nhiệm, các bạn khác đã ra ngoài chờ. Em chọn ai? Cô chủ nhiệm hỏi. Lâm đang không do dự giơ hai ngón tay. Nghe thấy tiếng bút viết trên giấy, cô vội hỏi, thưa cô, em có thể hỏi ai được nhiều phiếu hơn không? Cô chủ nhiệm đặt bút xuống, nói thẳng, Đặng Gia 7 phiếu, Trình Diễm 3 phiếu, Lâm Đăng cau mày, thưa cô, Lâm Đăng, cô vừa mới thấy em bàn bạc với bạn khác, bảo họ chọn Trình Diễm. Giọng cô chủ nhiệm bình thản, dường như không giận, nhưng Lâm Đăng thấy lo lắng. Mồ hôi tay đổ ra, lắp bắp giải thích, thưa cô, gia đình Trình Diễm thật sự rất khó khăn, em thân với em ấy lắm à, sao em biết, không quen lắm à, Lâm đang đỏ mặt, lắc đầu, vội vàng bổ sung, thưa cô, em không quen Trình Diễm, nhưng em biết cậu ấy cuối tuần đi giao hàng, em không biết gia đình Đặng Gia thế nào, nhưng chắc chắn cậu ấy không phải đi giao hàng vào cuối tuần. Cô chủ nhiệm im lặng một lát, đứng dậy định đi, cô biết rồi, thưa cô, Lâm đang vội vàng chặn cô lại, em yên tâm, đây vẫn chưa phải kết quả cuối cùng, những gì em nói cô sẽ đi xác minh, nếu gia đình Trình Diễm thật sự khó khăn hơn Đặng Gia, cô sẽ dành suất này cho Trình Diễm. Lâm đang thở phào, cúi đầu nói, cảm ơn cô chủ nhiệm mỉm cười. Tiến tới xoa đầu cô, được rồi, về học đi, cửa văn phòng mở ra, Thịnh Hạ và Lý Huệ An vẫn đang đợi bên ngoài, hỏi nhỏ cô sao rồi, cô chỉ im lặng, không nói gì, tiết cuối cùng buổi chiều là tiết thể dục, khi cùng Tống Noãn đi dạo trên sân, cô vẫn có chút không tập trung, cậu đã nói giúp cậu ấy rồi, thế là được rồi, còn việc chọn ai thì chúng ta không quyết định được. Nhỡ đâu nhà Đặng Gia thật sự khó khăn hơn thì sao? Tống Noãn vừa đi ngược vừa nhìn cô, khẽ an ủi, mình biết, cô mím môi, cậu thấy nhà Trình Diễm và Đặng Gia thì nhà ai khó khăn hơn? Chỉ dựa vào ấn tượng đầu tiên thôi ý, Tống Noãn suy nghĩ một hồi. Mình thấy nếu nhìn qua cách ăn mặc thì chắc chắn là nhà Trình Diễm khó khăn hơn. Lâm đang tò mò. Có thể nhìn qua cách ăn mặc à, đúng vậy, tuy Đặng Gia cũng rất giản dị nhưng giày dép, cặp sách của cậu ấy đều có nhãn hiệu đàng hoàng, tuy không đắt tiền nhưng so với Trình Diễm thì tốt hơn nhiều. Giày với cặp của Trình Diễm toàn những nhãn hiệu không tên không tuổi. Đồng phục của cậu ấy cũng ngắn đi nhiều rồi mà không mua đồ mới. Đồng phục ngắn đi nhiều, Lâm đang không tưởng tượng được cảnh đó. Cô hỏi, vậy người khác cũng nhìn ra được à? Tống Noãn không do dự. Chắc chắn là thấy, các bạn nam thường bàn luận về giày và trò chơi. Làm sao mà không nhận ra? Vậy tại sao họ không chọn Trình Diễm? Có lẽ vì thành tích học tập kém. Tống Noãn đi chậm lại, không đi ngược nữa, quay lại đi song song với Lâm Đăng. Đều là học sinh khó khăn, một người học tốt. Một người hút thuốc đánh nhau. Nếu cậu không quen ai trong số họ thì cậu sẽ chọn ai? Lâm đang im lặng. Nếu là cô chắc chắn cũng sẽ chọn Đặng Gia. Còn hơn để tiền vào tay Trình Diễm, thế nào anh lại dùng để mua thuốc lá? Cô có hơi hối hận. Có phải mình không nên bảo họ chọn Trình Diễm? Cách chương